Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 30, phải có chút ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Wing. Lâm Tiểu Kiều cũng coi như là nhân vật phong vân trong nội môn. Không có nghĩa là nói kích thước cơ thể hoàn toàn không phù hợp với tên. Mà là bởi vì thực lực. Muốn xông ra một mảnh trời ở nội môn. Cơ sở nhất chính là thực lực. Miễn là ngươi đủ mạnh. Rất nhiều yếu tố bên ngoài có thể bỏ qua. Nghe đồn Lâm Tiểu Kiều tu luyện một môn công pháp vô cùng đặc thù. Có thể thông qua song tu mạnh mẽ cướp đoạt một nửa tinh khí khác. Hơn nữa chỉ cần độ này nắm chắc rồi. Liền có thể cướp đoạt nhiều lần. Lâm Tiểu Kiều lúc mới bắt đầu cũng không phải bộ dáng này. Mà là một đại mỹ nữ hàng thật giá thật. Thân thể cũng vô cùng thon thả. Nhưng bởi vì tu hành môn công pháp này. Dẫn đến trong cơ thể tích lũy lượng lớn tinh khí, huyết khí, những tinh khí này trong thời gian ngắn không thể bị tiêu hóa. Cho nên Lâm Tiểu Kiều liền trở thành bộ dáng này, xem ra chỉ có thể giữ im lặng. Chu Phụng đối mặt với tình huống này, chỉ có thể giữ im lặng, đồng thời sẵn sàng chiến. Im lặng, bởi vì hắn không nói một lời. Hiện trường trực tiếp im lặng, bầu không khí cũng có một cái gì đó không đúng. Là một người câm, vậy nếu ngươi nguyện ý làm trai lơ thì liền gật gật đầu. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Tiểu Kiều trực tiếp lấy ra một cái hộp. Bên trong là một cây sâm thiên niên kỷ. Miễn là ngươi đồng ý, đây là của ngươi. Có thể bảo dưỡng nhiều trai lơ như vậy. Cho mình vui chơi cùng tu hành. Lâm Tiểu Kiều đương nhiên cũng là một phú bà. Ra tay này chính là thiên niên linh sâm. Tuyệt đối thứ tốt, tục ngữ nói tốt. Miễn là lợn lâu thì cũng có thể thành tinh. Chứ đừng nói đến sâm núi. Mỗi ngày hấp thu nhật lộ nguyệt hoa. Chỉ cần chặn một đoạn. Bên trong ẩn chứa linh khí đủ để ủng hộ Chu Phụng tu hành một thời gian dài. Vẫn im lặng. Chu Phụng chỉ ngơ ngác đứng đó. Cũng không trả lời. Thú vị. Có thể cự tuyệt thiên niên linh sâm cũng không nhiều lắm. Người hẳn là vừa mới tiến vào nội môn không bao lâu. Nhìn thấy cảnh tượng này. Lâm Tiểu Kiều đột nhiên nở nụ cười. Thịt trên người cũng theo đó mà run rẩy. Một người trong cửa lại có thể chống đỡ được sự hấp dẫn của linh sâm ngàn năm. Tuyệt đối là chưa từng nếm qua bao nhiêu khổ sở. Đổi thành những người khác. Mặc dù mất đi nửa mạng cũng phải lấy sơn sâm ngàn năm này vào tay. Ví dụ như người cùng Chu Phụng canh cửa. Sau khi nhìn thấy Lâm Tiểu Kiều lấy ra linh sâm ngàn năm. Ánh mắt đều thẳng rồi. Hận không thể trực tiếp nhắc tới hắn đáp ứng. Mập thì sao? Đèn tắt đều giống nhau. Nhiều nhất tổn thất một ít tinh khí mà thôi. Có linh sâm ngàn năm này cái gì cũng có thể bổ sung trở về. Nguy hiểm. Ngay khi Lâm Tiểu Kiều cười to. Bản năng chiến đấu của Chu Phụng đột nhiên kích hoạt. Linh lực trong cơ thể phun ra. Linh lực màu đen sậm làm cho người ta có một loại cảm giác bạo ngược. Một sự thèm ăn cũng bắt đầu ảnh hưởng đến Chu Phụng. Bụng đột nhiên đói, chân phải đột nhiên dậm một cái. Một con giận khổng lồ bị hắn dẫm chết. Đây là một con giận có kích thước rất lớn. Giận màu đỏ sẫm, nếu không phải bản năng chiến đấu được kích hoạt, Chu Phụng căn bản là không phát hiện ra được. Một con rết như vậy đã bò đến bên chân mình, chuẩn bị một cái miệng lớn cho mình rồi. Suối quẩy. Dĩ nhiên là quỷ chết đói của Khổ Trúc Phong. Sau khi nhìn thấy linh lực hắn bộc phát ra, Lâm Tiểu Kiều lập tức chính là thầm mắng một tiếng suối quẩy. Những ác quỷ này toàn bộ đều là thức ăn của đại trưởng lão. Mặc dù sư phụ của nàng cũng là trưởng lão, nhưng đối mặt với đại trưởng lão sợ là không giữ được nàng. Đi nhanh lên, lãng phí thời gian. Lâm Tiểu Kiều lập tức thúc giục người nâng kiệu. Mau rời khỏi nơi này. Thật không nghĩ tới người của Khổ Trúc Phong lại trở về làm canh cửa phường thị nơi này. Thật kỳ lạ, hành động của Chu Phụng quả thực chính là kỳ lạ trong đám người Khổ Trúc Phong. Bởi vì đối với người Khổ Trúc Phong mà nói, một khi thiếu tài nguyên sẽ trực tiếp tìm người đánh nhau. Thu phí bảo vệ, mỗi tháng một lần diễn võ đại hội, cũng là thủ đoạn chủ yếu để người Khổ Trúc Phong kiếm tiền tu hành tài nguyên. An phận thủ thường như thế này đến canh cửa. Đầu óc này sợ là có bệnh. Đối với đệ tử tam cổ môn mà nói. Vớt thiên môn vĩnh viễn là lựa chọn đầu tiên. An ổn phân chia hoàn thành nhiệm vụ. Đó là một biểu hiện của thực lực không đủ. Chờ người khác hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp chia một nửa không phải là tốt rồi. Đây thật ra cũng là một trong những nguyên nhân vì sao hùng đảm ở nội môn không lan nổi. Chỉ cần thực lực của ngươi không đủ, hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ tông môn nào, đều sẽ ít hơn một nửa. Giống như những đệ tử phong vân nội môn kia, ngày thường ngoại trừ tu luyện chính là chiến đấu. Mà trong tông môn lại có rất nhiều thứ phải làm. Nuôi dưỡng nhục cổ, luyện đan, khai thác mỏ, thu thuế vân vân, thì là phân phối cho các đệ tử nội môn khác. Bên trong cửa đã sớm hình thành một sinh thái dị dạng. Đói quá, Lâm Tiểu Kiều muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng Chu Phụng lại ngăn ở giữa đường. Thôn ma cổ trong cơ thể Chu Phụng đột nhiên giống như tỉnh rồi. Không ngừng thúc giục hắn nuốt Lâm Tiểu Kiều trước mắt. Mặc dù hắn có bạo thực bị động cấp 2. Bản thân không bị ảnh hưởng bởi sự thèm ăn. Ảnh hưởng của thôn ma cổ lại không thoát khỏi. Suối quẩy, suối quẩy, suối quẩy. Cảm nhận được linh lực hùng hậu của Chu Phụng, Lâm Tiểu Kiều trực tiếp nói suối quẩy 3 lần. Sau đó, trực tiếp ném một chai huyết đan cho hắn. Không đủ, giọng nói của hắn là một chút khàn khàn. Nhưng biểu hiện vẫn còn rất bình tĩnh. Lúc này Chu Phụng đang tận lực khống chế thôn ma cổ trong cơ thể. Thôn ma cổ này thật sự là quá tà môn rồi. Vẻn vẹn chỉ là khu động linh lực. Phản ứng lại lớn như vậy. Hắn hiện tại tiếp tục muốn lượng lớn huyết đan hoặc là đồ vật cao cấp hơn. Cho ăn no thôn ma cổ. Vì vậy, hắn nói trực tiếp không đủ hai từ này. Muốn chết, đừng tưởng rằng ta sợ khổ Trúc Phong ngươi. Sau khi nghe Chu Phụng nói ra hai chữ không đủ, Lâm Tiểu Kiều thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm. Tại sao cái gì A Miêu A Cẩu đều dám uy hiếp nàng? Khổ Trúc Phong thì thế nào? Trong lúc nói chuyện, thân thể Lâm Tiểu Kiều lại bắt đầu bành trướng. Một cỗ nhiệt khí từ trên người chậm rãi tản mát ra. Người còn đang nâng kiệu lập tức không chịu nổi. Trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Ta nói làm sao có người chặn cửa. Thì ra là Tiểu Kiều tỷ tỷ a. Hiện trường trực tiếp chính là một bộ dáng muốn khai chiến. Nhưng một thanh âm hơi có chút vui tươi chậm rãi truyền vào tai mọi người. Chớp mắt, một người phụ nữ từ từ đi đến giữa hai bên. Ánh mắt của mọi người ở hiện trường lập tức bị hấp dẫn. Tóc dài ngăm đen như liễu phiêu đãng theo gió. Váy bạch lưu tiên tinh khiết cũng hơi đong đưa. Thu hút sự chú ý nhất chính là chất liệu vải lưu tiên rất ít. Đại bộ phận da trắng nõn tiếp xúc với ánh mặt trời. Mà ngọn núi trước ngực cũng cực kỳ cao ngất. Tất cả nam nhân ở đây đều đột nhiên cảm giác được một cỗ khô nóng. Tướng mạo kia cũng cực đẹp. Rõ ràng nhìn qua khuôn mặt có chút thanh thuần. Lại làm cho người ta có một loại mỹ ý. Cô gái này so sánh với Lâm Tiểu Kiều. Quả thực chính là đem Lâm Tiểu Kiều hoàn toàn miểu sát. Nói thật, mỹ nữ cực phẩm như vậy là lần đầu tiên Chu Phụng nhìn thấy. Khoảnh khắc vừa rồi, tim hắn đập nhanh hơn một chút. Nhưng chỉ một giây, Chu Phụng đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Bởi vì bản năng chiến đấu bị động luôn điên cuồng nhắc nhở hắn. Người phụ nữ trước mắt này rất nguy hiểm. Tiện nhân, nhìn bộ dạng đám trai lơ của mình bị mê muội, Lâm Tiểu Kiều trực tiếp bị tức giận đến sặc máu. Cách chương.